Trầm Sát vẫn luôn cho rằng, bọn họ đã cùng nhau vào sinh ra tử, cũng đã từng thổ lộ lòng mình với nhau, cô đáng ra phải luôn ở bên cạnh hắn mới đúng, hắn vẫn chưa từng quá quan tâm coi trọng nữ nhân nào như vậy, cũng chưa từng thổ lộ lòng mình như vậy của mình với nữ nhân thứ hai, nàng đáng ra phải thấu hiểu hắn mới đúng. Hắn cho rằng, nàng sẽ là của hắn. Không, nàng đáng ra phải là của hắn. Thế nhưng, trái tim sao lại đau nhói thế này? Bên cạnh Trầm Sát chưa từng có bất kỳ nữ nhân nào, Tiết Vệ vẫn luôn nói mình là thanh mai trúc mã của hắn, kỳ thực hắn vẫn chưa từng đặt cô ta ở trong tim, càng chưa từng nói nửa câu nào không liên quan đến công chuyện. Hắn không biết, trong đầu Lâu Thất rốt cuộc đang nghĩ những gì, tại sao nàng lại có thể bỏ đi. Lại nghĩ đến chuyện nàng không nguyện ý ở bên cạnh mình, trái tim hắn đau như vỡ ra từng mảnh. Cảm giác này, Trầm Sát thực sự không thể hiểu nổi. Thứ mà nàng muốn là gì? Lần này, là câu hỏi mà lần đầu tiên trong đời mình, hắn mong muốn có được đáp án đến vậy. Thần y run run, chiếc bát trong tay nhanh chóng được Trầm Sát nhận lấy, chết tiệt biết đâu là đi mua rượu thì sao? Cách chương.